Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1367, chương 1367, nhận thân. Mấy người cùng tiến tới hoàn toàn là vừa khớp. Daisy là gia đình lữ hành. Captain America là vì truy tra Rocket dầu mỏ công ty một nhóm thực nghiệm hạng mục. Chứng mạn cùng Black Widow còn lại là coi trọng Rocket dầu mỏ công ty cùng Đông Âu một nước nào đó. Giao dịch lúc một khoản tiền đen. Bọn họ muốn nuốt vào số tiền này. Vừa nghe đến tiền, Daisy thấy được tính người của chính mình lại đang gieo hò. Nàng nhắm mắt lại, xem, hướng chứng mạn. Phân người 1/4. Nàng lúc này cự tuyệt. Vừa rồi Wanda còn hỗ trợ đâu. Chúng ta bên này là 2 người. Ta muốn 40%. Đây hoàn toàn là một lần kinh hỉ. Cò kè mặc cả sau. 80 triệu thuận lợi nhập chướng. Lần này gia đình du lịch tiêu phí có thể xông đề. Trong lúc nhất thời Daisy cuối cùng cũng quên mất cái gì urgency phiền não rồi. Khoản này tiền đen không thể từ ngân hàng chuyển khoản. Chi phiếu nhất định là không có. Chứng mạn cung cấp một bí mật tài khoản. Muốn trở thành hợp pháp thu nhập, nàng cần chính mình tìm người đi lấy ra. Sau đó mới rời đi. Ở dưới sự lãnh đạo của nàng, siêu ở kinh tế lĩnh vực có cường đại dị thường chuyên nghiệp đội ngũ. Loại chuyện nhỏ này làm rất dễ dàng. Cơm nước xong, 4 người ai đi đường nấy. Đại gia ở trên giang hồ tương phùng. Đương nhiên là trở về đến trong chốn giang hồ đi. Dựa vào urgency hài lòng ngụ ý. Đại cục trưởng lợi dụng tiểu Franklin đi một bên đánh yểm trợ. Kéo lại Wanda. Lại để cho đại Rachel cùng Lorna mang theo tiểu Rachel đi cạnh biển chơi. Giải quyết rồi hai phiền toái. Nàng và Jean cùng một chỗ khoái trá qua rồi một buổi tối. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Về sau còn có thể thường tới cái chỗ này chơi. Nhưng là cái gì Wanda? Tiểu Rachel cũng đừng hướng bên này dẫn theo. Ở Ocean Sea cùng Athens chơi 3 ngày. Sau đó bắc thượng Rumani. Tiểu Rachel ở chỗ này tìm 2 ngày. Một cái vampire cũng không thấy. Nhị nha đầu lẩm bẩm miệng. Nói cố sự trong sách đều là gạt người. Lại bị Jean mụ mụ phê bình 2 câu. Ở gia đình du lịch ngày thứ 12, bọn họ cuối cùng nhớ ra chính mình nguyên bản mục đích. Jean lái xe máy bay, đoàn người bay về phía Poland. Được rồi, như vậy cũng có thể giảm bớt người bệnh trạng. Thử xem hiệu quả. Daisy ở trên máy bay cho chắc giáo thụ là một cái tương tự với máy trợ thính một dạng trang bị. Đây là bình hành vũ trụ một cái cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật chế phẩm. Có thể hữu hiệu ức chế sóng điện não. Khoa học kỹ thuật chế phẩm không giống ma pháp vật phẩm. Có thể đổi nguồn năng lượng. Có thể điều thua lớn ra công suất. Tương đối thích hợp chắc giáo thụ loại này thờ phụng khoa học lão đầu. Cảm tạ, Daisy, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lão đầu cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lay động, ngỏ ý cảm ơn. Ở xuống phi cơ trước, tiểu Franklin vẫn còn ở cho mình hồ đồ tỉ tỉ phổ cập địa phương tri thức. Tỉ như Poland điện thoại bot cảnh sát là 997. Tiêu phòng đội điện thoại của là 998 gì gì đó. Nói cho cùng, không phải kiêu ngạo hơn. Tiếp tục bảo trì, đối với tiểu nữ nhi bác học, đại ba ba bày tỏ khẳng định, tuy là nàng cho là mình không giải quyết được phiền phức Poland cảnh cục cũng không giải quyết được. Nhưng đối với nỗ lực học tập hài tử hay là muốn cầm khẳng định thái độ, cùng phía trước lữ hành giống nhau, hộ chiếu thị thực mấy thứ này bọn họ nhi nữ giang hồ đều không cần. Trực tiếp mở ra chiến đấu cơ ẩn hình trang bị. Yên tĩnh đáp xuống bối tư kỳ sát bờ sông Đồng Rúp Lâm thành phố. Đồng Rúp Lâm tòa thành thị này ở cổ đại thời gian dài làm cứ điểm quân sự cùng trung tâm thương mại. Ở vào Poland đi thông đông phương đường phải đi qua trên. Ở đệ nhị thế chiến, làm thông nhau yếu đạo, người Đức quốc chiếm lĩnh nơi đây sau. Càng là xây dựng quy mô khổng lồ trại tập trung. cùng thích hưởng thụ nước Mỹ văn minh ánh sáng chắc giáo thụ bất đồng. Magneto thích ở nơi này chút trại tập trung địa chỉ cũ phụ cận ở lại. Dựa theo lời của hắn nói, hắn có thể nghe được này người tử nạn kêu rên, kiên định mình ý chí chiến đấu cùng tín niệm. Lão Magneto ở tại đồng rúp lâm ngoại ô thành phố bên ngoài 30 cây em một cái trấn nhỏ. Nơi này có chút hẻo lánh, thành phố rất nhiều phúc lợi rất khó ảnh hưởng đến nơi đây. Toàn trấn chỉ có mấy trăm người, Đông Âu kinh tế hoàn cảnh vẫn không tốt. Trong ảo tưởng thong thả tự đắc cuộc sống điền viên là không có khả năng xuất hiện. Trông cậy vào dân trong trấn mỗi người nhiệt tình háo khách càng là hy vọng xa vời. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân mới là nơi này giọng chính. Bằng không, Magneto như vậy một cái siêu cấp tội phạm bị truy nã cũng sẽ không trốn ở chỗ này ẩn cư. Ếch, tiểu Franklin cảm giác thật không tốt. Nàng đem ngón trỏ phải đặt ở trong miệng, cắn hai cái, quen thành phố lớn cùng thành phố du lịch vẻ đẹp. Lúc này xem xã này dưới trấn nhỏ liền có chút chói mắt. Trước một cái hơn 200 cân mập mạp xem bọn hắn đám người kia quần áo trang phục không tầm thường. Không có bảo tiêu, không có có súng, trong đội ngũ lấy đàn bà và con nít chiếm đa số. Chỉ có ba nam nhân. Ba nam nhân trong còn có một tái ngồi xe lăn lão đầu. Quicksilver cùng nhóm lớn thoạt nhìn hơi gầy yếu. Lúc này liền lấy ra súng săn cùng mình hai người đồng bạn xông lại đánh cướp. Kết quả đương nhiên là Hỷ Văn Nhạc Kiến bị đánh khuôn mặt. Cho dù không tính Daisy, bọn họ cái đoàn này đội ở trên địa cầu cũng có thể xông pha. Không có bất kỳ từng cái người hoặc là đoàn đội có thể đánh cướp bọn họ. Không có, tuyệt đối không có, mặc dù lớn mập mạp cùng hắn đồng bọn bị Quicksilver cầm dây thừng cột vào xa xa trên cây. Nhưng vẫn là làm cho tiểu Franklin có chút thất vọng, nói xong dân phong thuần phác, điền viên phong cảnh đâu. Daisy xoa tiểu nữ nhi đầu, trong sách lời cũng không thể tin hoàn toàn, có thời gian đi ra đi một chút, nhìn, ngươi sẽ rất có thu hoạch. Còn như là thu hoạch gì, nàng chưa nói, ba nhà đầu cũng không còn hỏi. Nàng vừa nhìn về phía mặt khác hai cô con gái, đại Rachel dương lên mũi. Thứ người xấu này nàng đã thấy rất nhiều. Đối phương một cái thăm dò động tác nàng cũng biết tính toán của đối phương. Tiểu Rachel thì vẻ mặt mê hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Phần tử xấu, na là người xấu. Daisy nghiêng khuôn mặt dùng miệng hình nói cho nàng biết đáp án. Nhị nha đầu lập tức làm nhưng chẳng, cái miệng nhỏ nhắn quyệt thành o hình. Tiểu đại nhân giống nhau gật đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, phần tử xấu. Phần tử xấu, tiểu nhạc đệm qua đi. Bọn họ đi vòng qua sơn một bên kia, ở một mảnh trong rừng đất trống, tìm được đang nằm ở lạnh ghế ngủ Magneto Eric Lehatenser. Lão Magneto đồng chí rõ ràng già ba phần, trên một gương mặt tất cả đều là nếp may, ăn mặc màu sắc và hoa văn ô vuông quần áo trong quần jean. Ăn mặc hình như là một cái trong núi lão nông, rất khó đem hắn bây giờ này tấm hình tượng và danh chấn thiên hạ Magneto liên hệ với nhau. Mấy người đến cũng không làm kinh động hắn. Nhưng Daisy mấy người vẫn có thể phát giác chu vi từ trường sự sai biệt rất nhỏ. Lão đầu đã tỉnh, Eric, đã lâu không gặp, chào hỏi còn là người bạn già của hắn. Chắc giáo thụ, lão già đầu chọc còn có chút huệ hoài không phấn chấn. Bất quá đội Daisy chế tạo ức chế trang bị, tinh thần lực đã được đến rồi khống chế hữu hiệu, lúc này không giống trước bộ kia chờ chết bộ dáng. Chắc, mang nhiều người như vậy tới, là tới bắt ta. Magneto trên mặt đang đắp mũ rơm, giọng nói không nhanh không chậm nói rằng, Magneto kỳ thực trong lòng cũng không xác định, cái này một nhóm lớn người rốt cuộc là tới làm gì. Siêu phối hợp X-Men sáo lộ hắn có thể lý giải, nhưng hai cái trẻ con là làm gì, đây cũng là tới bắt mình. Hơn nữa Lorna tham dự chuyện này là có ý gì? Nhìn có chút không hiểu a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.